Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phòng dịch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đương Ngưu lão gia mở to mắt lúc sau, phát hiện lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là chính mình trong phòng quen thuộc nóc nhà. Dưới thân mềm như bông cảm giác, phỏng chừng là đến từ kia trương lót chiếu mềm mại giường lớn. Tươi đẹp dương quang từ bị chi khai cửa sổ trung xuyên thấu tiến vào, đem làm nhà gỗ trung chiếu đến sáng trưng, liền giấy trắng đều không có. Nguyên thủy thời đại, tự nhiên là càng đừng nghĩ có pha lê loại đồ vật này. Vì thế cho dù là Ngưu lão gia, cửa sổ đều trực tiếp là hai khối đại tấm ván gỗ. Ban ngày thời điểm lấy gậy gỗ chi lên, buổi tối thời điểm buông, ta là khi nào trở về? Hơn nữa bỏ lên trên giường. Ngưu lão gia bắt đầu nỗ lực nhớ lại tới. Đúng rồi, chính mình lúc trước mắt thấy nhất khẩn cấp tình huống đã qua đi. Hắc thạch bộ lạc hoàn toàn đạt được cuối cùng thắng lợi sau, bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy trên người lại vây lại mệt. Đặt mông ngồi dưới đất lúc sau, thực mau liền ngã đầu ngủ nhiều qua đi. Bên cạnh một trận cực có tiết tấu tiểu tiếng ngáy, đem Ngưu lão gia từ hồi ức chung bừng tỉnh lại đây. Hắn quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy manh muội Tử Tam Nha đang dùng một loại cực kỳ biệt nữ cùng không thoải mái tư thế, quỳ ghé vào mép giường bên cạnh đang ngủ say. Kia xuyến cực có tiết tấu tiểu tiếng ngáy, đúng là từ nàng miệng truyền đến. Ngưu lão gia giường lớn độ cao tương đương hữu hạn, cho nên Tam Nha đem hai chân quỳ trên mặt đất, nửa người trên ghé vào mép giường ngủ thời điểm, tự nhiên là làm đĩnh kiều cái mông cao cao chu lên. Tức khắc hiển lộ ra một cái vượt xa quá cái này tuổi trẻ kinh người đường cong. Cái này làm cho thấy được một màn này sau, hô hấp có điểm dồn dập lên. Ngưu lão gia tương đương có chút bất đắc dĩ. Làm bậy a, nhà đầu này vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương. Lại nói như vậy chín, cũng ngượng ngùng xuống tay a. Cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là quyết định đánh thức cái này vị thành niên muội tử, để tránh chính mình làm ra một ít không nên làm sự tình. Vì thế hắn đối với kia đĩnh kiều tiểu thí thí, dùng sức một cái tát phiến qua đi, vào tay dưới cảm giác cực hảo. Nha, đau quá. Manh muội Tử Tam Nha bỗng nhiên nhảy dựng lên, song thủ xoa chính mình tiểu thí thí. Bỗng nhiên nàng thấy được trên giường vẻ mặt cười xấu xa Ngưu lão gia, tức khắc đại hỉ lên. Nàng trong miệng ồn ào lên: Ngưu lão gia, người rốt cuộc tỉnh. Người có biết hay không, người một giấc này chính là ngủ có suốt một ngày. Lúc trước mạn bọn họ đem ngươi nâng lại đây thời điểm, chính là đem tất cả mọi người đều cấp sợ hãi. Thẳng đến ngươi bắt đầu đem khò khè đánh rung trời vang thời điểm, đại gia mới biết được ngươi là bởi vì quá mệt mỏi mới ngủ rồi. Đúng rồi, Mầu tỷ tỷ nói, chờ ngươi tỉnh lại lúc sau làm ta lập tức đi thông chi các nàng. Một trường xuyến nói xong lúc sau, cái này tiểu cô nương liền không quan tâm ném xuống Ngưu lão gia, đặng đặng hướng tới chạy tới. Thực mau, một trận dồn dập tiếng bước chân liền ở ngoài phòng vang lên. Tiếp theo hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm toàn bộ đi vào Ngưu lão gia phòng. Mà lúc này, Ngưu lão gia vừa tròng lên quần áo của mình. Hắn đối với một chúng cao tầng nhóm nói đến: Được rồi, không cần đều vây quanh ở nơi này. Đều đi theo ta đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện nhìn xem kết thúc công tác bị các ngươi làm được cái nào trình độ. Thôn xóm nhất trung tâm đất trống, ở Ngưu lão gia quy hoạch chung, nguyên bản là tính toán lưu trữ xây cất một cái tiểu quảng trường. Mỗi lần cử hành hiến tế hoạt động thời điểm, cũng đều sẽ ở chỗ này tiến hành. Chính là này khối cũng đủ mấy nghìn người đứng thẳng đất trống thượng. Hiện tại toàn bộ bị liên quân bên trong trọng thương viên nhóm cấp nằm đầy. Hơn nữa ở quét tước chiến trường khi, từ người chết đôi tìm kiếm ra tới trọng thương viên, cái này con số cư nhiên đạt tới kinh người 600 nhiều người. Nơi này không thể không kinh ngạc cảm thán một chút người nguyên thủy dân bản xứ. Kia quả thực chính là gia súc giống nhau cường hãn thể chất. Ngưu lão gia mới vừa nhìn đến bọn họ thời điểm, tình huống đã không xong tới rồi cực điểm. Bất quá ở màu chờ mấy cái mông cổ đại phu. thậm chí trực tiếp chính là những cái đó động tay động chân phụ nhân nhóm trị liệu hạ. Cứ nhiên thần kỳ có vượt qua 8 phần trọng thương viên còn sống. Đương nhiên Trần lão y sư kia mấy cái phương thuốc chế thành thuốc bột, tuyệt đối cũng là công không thể không. Một buổi tối qua đi, có rất đại một bộ phận trọng thương viên thoạt nhìn, tình huống đã hảo không ít. Đương Ngưu lão gia mang theo một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm xuất hiện ở chỗ này thời điểm, rất nhiều đã khôi phục ý thức liên quân trọng thương viên. Bọn họ nhìn Ngưu lão gia đám người ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ở bị bộ lạc đồng bạn vứt bỏ sau, chỉ có thể sống sờ sờ chờ chết dưới tình huống, lại là bị hắc thạch bộ lạc cấp cứu trị trở về. Tuy rằng bọn họ rõ ràng biết, bộ lạc đồng bạn vứt bỏ bọn họ khi không thể nề hà, chính là trong lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt oán hận chi ý. Bởi vì đối lập lên, hắc thạch bộ lạc vì cứu trị bọn họ này đó đối địch chiến sĩ, cư nhiên sử dụng chân quý vu dược phấn, cùng với cái loại này nghe lên liền vô cùng mỹ diệu rượu sái. Đêm qua cùng hôm nay buổi sáng trong lúc, bọn họ cư nhiên còn mỗi người bị uy một chén bắp cháo trở thành đồ ăn. Không thể không nói, kia ngọt ngào tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Đến lúc này, bọn họ mới biết được chính mình ti tiện tánh mạng, cư nhiên xứng đôi sử dụng như vậy chân quý vật tư. Tinh thần hoảng hốt gian, bọn họ đối với đưa bọn họ đánh thành cái dạng này hắc thạch bộ lạc, cư nhiên rốt cuộc thăng không dậy nổi một tia hận ý. Toàn bộ thành thành thật thật nằm ở trong thôn đất trống thượng, chờ đợi hắc thạch bộ lạc an bài. Cho nên đương Ngưu lão gia xuất hiện ở chỗ này thời điểm, chẳng những không có nhìn đến bất luận cái gì cừu hận ánh mắt, ngược lại có thể từ nay đó trọng thương viên trong mắt nhìn đến chân thành tha thiết lòng biết ơn, thật sự là làm hắn cảm thấy là loại phi thường chi cổ quái thể nghiệm. Phân phó mầu một câu, làm các nàng tận lực cứu trở về này đó trọng thương viên tánh mạng lúc sau. Ngưu lão gia mang theo một chúng cao tầng, đi tới tường thành vài dặm ở ngoài, liên quân phía trước đóng quân cắm trại mà bên, đi đến vị trí này, Ngưu lão gia cũng không dám nữa về phía trước lại đi một bước. Bởi vì hắc thạch bộ lạc ở quét tước chiến trường thời điểm, đêm này đó đối thủ chết trận thi thể, toàn bộ một cổ não đôi ở chỗ này, ở cực nóng ánh mặt trời bạo phơi hạ, một ngày nhiều thời giờ qua đi, đã làm này đó thi thể bắt đầu tản mát ra mùi hôi thối, còn có nồng đậm mùi máu tươi, cuối cùng này đó hương vị tụ tập đến cùng nhau lúc sau, làm cách đến thật xa Ngưu lão gia trong lòng đều quay cuồng lợi hại. Hắn chỉ vào kia tòa tiểu sơn giống nhau thi thể hỏi đến. Này đó thi thể, các ngươi liền tính toán như vậy đôi ở chỗ này liền xong việc. Khôi kia hóa nghe vậy phi thường khẳng định trở lại. Đương nhiên a, trước kia chúng ta thời điểm chiến đấu đều là như vậy xử lý. Hắc thạch bộ lạc lại không phải những cái đó dã man thực người bộ lạc. Chúng ta đối này đó thi thể không dám bất luận cái gì hứng thú. Khi nói chuyện, thứ này trên mặt thậm chí còn biểu lộ ra một loại thân là văn minh bộ lạc nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt. Năm rồi nói, này đó thi thể ném ra bộ lạc ngoại, một buổi tối thời gian sau là có thể bị lũ dã thú gặm thực một cái sạch sẽ. Lần này liền có điểm kỳ quái, đến bây giờ cư nhiên còn không có bất luận cái gì dã thú xuất hiện. Nhưng thật ra một cái phiền toái sự tình, khôi thứ này ngay sau đó lại có chút buồn rầu lên. Ngưu lão gia đối với thứ này mạch não đã là tương đương hết chỗ nói rồi. Nguyên bản núi rừng chung dã thú liền ít đi rất nhiều. Ngày hôm qua lại là trải qua kéo như vậy đại động tĩnh chiến đấu, sợ là chỉ có về điểm này dã thú cũng là có xa lắm không bỏ chạy ly rất xa, nơi nào còn có khả năng tới gặm thực này đó thi thể. Nghĩ đến nếu là bởi vì thi thể hư thối, do đó khiến cho một loạt tai nạn tính hậu quả, tỉ như muốn mệnh ôn dịch linh tinh, Ngưu lão gia liền dị thường khẩn trương lên. Ngưu lão gia vội vàng phân phó lên, chạy nhanh mang lên người, đem này đó thi thể toàn bộ đốt thành cho sau vùi lấp lên. Mặt khác đem những cái đó vôi phấn ở chỗ này, còn có tường thành ngoại vải lên một tầng, cực độ đau lòng biểu tình tức khắc xuất hiện ở Khôi trên mặt. Thứ này nói thầm lên, đốt thành tro sau chôn lên còn chưa đủ sao? Còn muốn vải lên thần kỳ vôi sống phấn, kia không phải lãng phí sao? Đối với Khôi trong miệng nói thầm, Ngưu lão gia coi như là hoàn toàn không nghe thấy. Hắn đã sớm biết thứ này tính tình, cũng chính là ngoài miệng nói, cuối cùng vẫn là sẽ dựa theo chính mình nói đi làm. Hắn đem đầu chuyển hướng về phía Mầu nói đến, từ hôm nay trở đi, bộ lạc chung mọi người đều chỉ cho uống thiêu khai uống nước. Nếu là có không tuân thủ, trực tiếp đuổi ra bộ lạc. Tuy rằng kinh ngạc với Ngưu lão gia nghiêm lệnh, bất quá Mầu vẫn là ứng hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.